Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Đạo Đồng Chi Thể Đáng Sợ. Ta biết hắn, hắn chính là Đạo Đồng Chi Thể Xích Trầm. Cái gì? Xích Trầm, tiềm lực bảng thứ 9 Xích Trầm. Hắn làm sao lại tới nơi này, không hổ là thiếu niên chí tôn. Quả nhiên khí độ bất phàm. Ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển đến Xích Trầm trên thân. Kinh ngạc nhìn hắn, Đạo Đồng Chi Thể. Đến tột cùng có gì chỗ thần bí? Áo lam thiếu nữ hỏi vương thần cười nói. Đạo Đồng Chi Thể thể chất bản thân sẽ bất phàm. Chiến lực có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng là kinh khủng nhất là hắn đạo mắt. Một khi đạo mắt mở ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể miểu sát trời thần cảnh cấp thấp võ giả. Các ngươi nói có lợi hại hay không? Miểu sát trời thần cảnh. Lý Tiểu Nguyệt kinh ngạc. Lấy nàng hiện tại chiến lực, mặc dù có thể đối phó yếu nhất trời thần cảnh võ giả, nhưng là muốn miểu sát là không thể nào. Ở đây mấy vạn người có thể làm được miểu sát cấp thấp trời thần cảnh võ giả, cũng chỉ có Lý Cận Nam. Nhưng hắn là thần nhân 8 tầng cảnh, bản thân tu vi rất cao, lại là đã thức tỉnh 8 đầu rồng hoàng thiên bá thể, có thể miểu sát trời thần cảnh cấp thấp võ giả cũng không tính cái gì hiếm lạ, bất quá cũng không cần đặc biệt lo lắng. Trừ phi đụng phải không thể đối kháng đối thủ, hắn sẽ không vận dụng đạo mắt. Chuyện này với hắn có cực lớn tiêu hao. Huống hồ lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không thể chân chính đạo mắt một phần vạn năng lực. Vương thần nhẹ nhõm cười, Lý Tiểu Nguyệt hai người khẽ gật đầu. Áo lam thiếu nữ có chút hiếu kỳ. Nghĩ không ra vương thần đối đạo đồng chi thể cũng hiểu rất rõ. Lúc này lại hỏi, đạo đồng chi thể đạo mắt khi nào mới có thể vung thực lực cường đại? Vương thần ánh mắt thâm trầm, lên tiếng nói, đạo đồng chi thể một khi chứng đạo, một ánh mắt nhìn lại, liền có thể khám phá nhật nguyệt tinh thần, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể điên đảo hư không, nghịch loạn vạn cổ. Đạo đồng chi thể thể chất tương đối yếu kém, nhưng cũng chỉ là so sánh cái khác chí tôn thể. Tại bình thường võ giả trong mắt, hắn nhục thân cũng là kiên cố vô song. Nếu như hắn nhục thân có thể sánh vai tiên thiên đạo thể, chí cường thể trước ba, nhất định có thứ nhất tịch chi địa, đáng sợ thể chất. Lý Tiểu Nguyệt hai người nghe vậy kinh dị. Xích chậm chậm rãi từ trên không rơi xuống, đáp xuống trứng rồng phụ cận. Phía dưới võ giả nhao nhao né tránh. Nói như vậy, người biết sao có thể đạt được cái này trứng rồng? Lý Cận Nam nhìn về phía Xích Trầm, chất vấn, cho dù là đối mặt đạo đồng chi thể, hắn ngữ khí y nguyên cao cao tại thượng. Xích Trầm ánh mắt lúc này mới rơi xuống Lý Cận Nam trên thân. Sắc mặt không vội không chậm, nói, ngươi là đại đường thần triều Lý Cận Nam. Lý Cận Nam khinh thường nói, biết liền tốt, ta đang tra hỏi ngươi. Người biết như thế nào thu hoạch được trứng rồng sao? Đương nhiên biết. Xích Trầm cười, làm sao thu hoạch được? Lý Cận Nam vội vàng hỏi. Xích Trầm tiếu dung không thay đổi, ta tại sao phải nói cho người biết? Ngươi, Lý Cận Nam hai đầu lông mày hiện lên sắc mặt giận dữ, quát lớn, lớn mật, người biết tại cùng ai nói chuyện sao? Hèn mọn dân đen. Xích Trầm tiếu dung càng thêm sán lạn, ngốc thiếu, ta không phải đã nói rồi sao? Người gọi Lý Cận Nam làm can. Ta đại đường thần triều lớn hoàng tôn điện hạ. Há lại khinh nhờn. Người đáng chết. Đúng đấy. Đạo đồng chi thể tính là gì? Quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Quỳ xuống. Từng đạo quát lớn âm thanh tại hoàng gia dòng chính đệ tử bên trong vang lên. Xích Trầm vẫn là cười, nhưng con ngươi chỗ sâu xuất hiện một vòng lãnh ý. Hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn về phía đám người. Làm sao? Muốn động thủ hay sao? Khá lắm, thiếu niên chí tôn quả nhiên vênh váo nha. Đám người yên lặng, vô luận là hắn cha ruột, vẫn là cái này Xích Trầm, đều không e ngại hoàng gia đệ tử động thủ. Bằng ngươi cũng xứng, các huynh đệ, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Có hoàng gia đệ tử mở miệng, thoại âm rơi xuống. 30-40 cái hoàng gia đệ tử đối Xích Trầm giết tới đây, vậy thì chết đi. Xích Trầm thu liễm tiếu dung, bước nhỏ đến, giết tiến một đám hoàng gia đệ tử trung ương. Hùng hậu tinh năng phun ra nuốt vào, tựa như chiến thần hàng thế, quyền đấm cước đá ở giữa, đều là kinh khủng sát chiêu phốc phốc phốc, màu trắng quang mang lấp lánh, vẻn vẹn 10 hơi thời gian, 30-40 cái hoàng gia đệ tử toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại Lý Cực Uy một người, hắn không dám lên trước, mặc dù hoàn thành thiên nhân trảm, nhưng hắn bị vương thần chém 2 lần, nếu như lại bị giết, liền triệt để mất mạng, lão thiên gia nha. Đạo đồng chi thể, cũng là gan to bằng trời, tuyệt không kém hắn cha ruột đâu. Người ở chỗ này trừng to mắt, đều bị Xích Trầm thủ đoạn trấn nhiếp, ngươi cũng là hoàng gia đệ tử a. Giết hết tất cả mọi người. Xích Trầm ánh mắt rơi vào Lý Cực Uy trên thân, ta hoàng huynh cứu ta. Lý Cực Uy sợ hãi, hướng Lý Cận Nam cầu cứu, giết. Xích Trầm tiện tay đánh ra một đạo đáng sợ màu đỏ quyền kình, thẳng bức Lý Cực Uy ầm. Lý Cận Nam đến, tiện tay đập xuống Xích Trầm quyền kình. Hắn đương nhiên không thể tùy ý Lý Cực Uy bị giết chết. Cái sau lúc này nhưng không có truyền tống cơ hội. Nếu như bị đánh trúng, không chết không thể, huống chi Lý Cực Uy hay là hắn thân đệ đệ, ngươi đáng chết. Lý Cận Nam gầm thét, cũng tiện tay đánh ra một đạo kim sắc quyền kình, so với đối phương quyền kình mạnh không biết bao nhiêu lần ầm. Mở, Xích Trầm hét lớn một tiếng, đấm thẳng oanh ra, cùng cái kia kim sắc quyền kình giao phong, nhưng cảm giác được một cỗ không thể chống cự lực lượng đánh tới. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, giết. Lý Cận Nam lên trời mà lên, lập tức đuổi theo mà dừng, bàn chân lớn bước ra, thẳng hướng Xích Trầm. Cái sau mặc dù là thiếu niên chí tôn, nhưng hai người cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Hắn một chút cũng không có đem nó để vào mắt, Xích Trầm nhanh rút lui. Sắc mặt âm trầm, đồng thời một cỗ không cách nào nắm lấy lực lượng, từ trên người hắn tràn ra đến. Hắn mi tâm mắt dọc run rẩy, vỡ ra một cái khe. Chết tại ánh mắt hắn vỡ ra một sát na. Đám người cảm giác thiên địa đều muốn đã nứt ra. Vô tận uy áp từ kia phía trên tán, ngẩng đầu nhìn lại, trên không xuất hiện một cái vạn trượng đầy trời con mắt lớn, kia to lớn đôi mắt đang mở hí, dung chuyển thương khung, nó băng lãnh vô tình, cao cao tại thượng, bệ nghệ thế gian hết thảy, như là thiên địa chi nhãn, hoành gánh trên không trung. Đây là cái gì công kích? Thật là đáng sợ. Hiện trường vô số da đầu nổ tung xoẹt, một đạo màu đỏ quang mang từ Xích Trầm mi tâm hơi mở mắt dọc bên trong bắn ra, như thoát dây cung mũi tên, thẳng đến Lý Cận Nam mà đi. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Lý Cận Nam tâm thần rung mạnh, suýt nữa bị kia một ánh mắt mất phương hướng tâm trí, kinh hoàng sau khi cuống quýt lấy ra thiên thần kiếm, điểm tại cái kia đạo xích quang bên trên răng rác. Phốc, thiên thần binh mũi kiếm cắt ra, màu đỏ quang mang thẳng vào, xuyên qua Lý Cận Nam đầu lâu, lập tức hóa thành bạch quang truyền tống ra ngoài. Cái này quá kinh khủng. Đạo đồng chi thể mới là lợi hại nhất, một đạo ánh mắt có thể đánh gãy thiên thần binh, Lý Cận Nam đều bị xử lý. Người thật là mạnh mẽ a. Đám người làm bao người ngoác mồm đến mang tai, nhìn xem Xích Trầm ánh mắt đều là vẻ sợ hãi, đạo mắt khép kín. Trên bầu trời đầy trời con mắt lớn cũng theo đó tiêu tán. Lúc này Xích Trầm sắc mặt hơi tái, thân thể run nhẹ nhẹ, ra khủng bố như vậy một chiêu, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng là không có cách nào, Lý Cận Nam quá mạnh, hắn bây giờ không phải là đối thủ, giết. Hòa hoãn một lúc sau, Xích Trầm dưới chân khẽ động, xuất hiện ở Lý Cực Uy bên người, tiện tay đập nát hắn đầu lâu. Đại đường thần triều dòng chính đệ tử, tại chỗ chết thảm đến tận đây. Đại đường thần triều đệ tử toàn bộ bị khu trục, là hắn cha ruột lợi hại, vẫn là Xích Trầm lợi hại? Đương nhiên là hắn cha ruột, hắn có cấm khí, so Xích Trầm đạo mắt uy lực lớn nhiều. Ta cảm thấy là Xích Trầm, cấm khí dù sao cũng không thể thường dùng, nhưng là Xích Trầm đạo mắt lại là vĩnh cửu. Tỉnh táo lại về sau, không ít võ giả cầm vương thần cùng Xích Trầm so sánh, trách không được ngươi nói chiến lực của hắn. Thứ nhất, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Áo lam thiếu nữ thần sắc thận trọng, tựa hồ đang tưởng tượng như thế nào chống cự đạo mục đích một kích, cái này không nói được. Ta vừa mới chính là thuận miệng nói. Hiện tại giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị thiếu niên chí tôn. Cái nào không phải có kinh người thủ đoạn, vương thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Áo lam thiếu nữ, trêu đùa, tỉ như nói âm dương cửu kiếp thể. Người biết ta, áo lam thiếu nữ đầu tiên là giật mình. Sau đó theo bản năng mở miệng, ta cũng không có nói. Là chính ngươi thừa nhận. Vương thần cười, ngươi, áo lam thiếu nữ giận dữ. Thiếu niên này quá tinh minh rồi. Thân phận của mình bị hắn một câu liền nổ ra tới, cái này áo lam thiếu nữ không phải người bên ngoài. Chính là âm dương cửu kiếp thể. Cổ tâm lam, kỳ thật vương thần cũng không có nhìn ra cái sau thân phận. Chỉ là thông qua quan sát cân nhắc ra, ngươi là cổ tâm lam. Lý Tiểu Nguyệt trong mắt lóe lên cực nóng chiến ý. Thiếu nữ này cùng nàng cảnh giới tuổi tác đều tương đương. Tại tiềm lực trên bảng xếp hạng cũng ép nàng một đầu. Bởi vậy để nàng sinh lòng chiến ý, ngươi là ai? Niệm Trần tiên tử, Liễu Hương Nhi, Tiểu Nguyệt điện hạ. Cổ tâm lam liên tiếp nói ra ba cái danh tự. Nàng đối Lý Tiểu Nguyệt thể chất cũng tò mò, nhưng là không cách nào xác định cái sau chân chính thân phận. Niệm Trần tiên tử là tử quân tiên thể, Liễu Hương Nhi là tiên thiên đạo thể, mẹ ruột của hắn là hoàng thiên bá thể, thế nhân đều biết. Mẹ ruột của hắn chính là đại đường thần triều Tiểu Nguyệt công chúa điện hạ, ngươi đoán. Lý Tiểu Nguyệt lộ ra một cái xấu xí khuôn mặt nhỏ, hắn cha ruột. Mẹ ruột của hắn, cổ tâm lam tự định giá một chút. Sau đó Minh Ngộ nói, ta đã biết, ngươi là mẹ ruột của hắn. Tiểu Nguyệt điện hạ, thông minh. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, hô, giết chết Lý Cực Uy về sau. Xích Trầm hồi lâu mới mở to mắt. Ánh mắt rơi vào trứng rồng bên trên, Xích Trầm đại nhân. Cái này trứng rồng đến cùng làm sao thu hoạch được? Có thể hay không cáo chi chúng ta một hai? Có người tiến lên ôm quyền. Hỏi như vậy, Xích Trầm nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn lướt qua người nói chuyện. Thuận miệng nói. Rất đơn giản. Đây là cường giả thời thượng cổ cất đặt trứng rồng. Bất kỳ người nào đều không thể chạm đến. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đạt được trứng rồng tán thành, nó mới có thể tự động nhận chủ. Đa tạ Xích Trầm đại nhân chỉ điểm. Người kia cung kính nói, như thế nào thu hoạch được trứng rồng tán thành? Người ở chỗ này ánh mắt cũng đều nhìn về phía Xích Trầm. Tất cả mọi người muốn biết vấn đề này, tích máu. Xích Trầm nói ra hai chữ, liền không để ý người kia, thì ra là thế. Đám người giật mình, Xích Trầm nói tới nhỏ máu. Dĩ nhiên không phải phổ thông máu tươi, mà là võ giả tinh huyết. Nhưng cái này hiển nhiên là vì thể chất đặc thù người thiết trí. Bình thường võ giả tinh huyết, trứng rồng là không thể nào coi trọng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.